Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Kim Thiên Mai Thái Hậu lúc này rất quan tâm đến Hoàng hậu Thượng Dương. Bà nhận ra những nét đẹp kiều diễm và phúc hậu nơi con dâu của mình và cũng là hoàng hậu của đất nước. Tuy nhiên, bà luôn tự hỏi, vì sao mãi nhà vua vẫn chưa sinh được hoàng nam? Bà kiểm xét trong các hoạt động của triều chính, bà nhớ ra trận đánh quân Chiêm Thành khiến cho hàng ngàn lính Chiêm phải rơi đầu. Bà biết đó là một trong những tội lỗi khiến cho những oan hồn phải oán thán. Nói chuyện cùng Hoàng hậu Thượng Dương, bà rất vui mừng vì thấy Hoàng hậu là người hướng thiện, có tâm hướng Phật. Tuy nhiên, bà cũng nhắc nhở Hoàng hậu cũng nên quan tâm đến các phi tần khác. Nếu một trong những người phi tần của nhà vua sinh hạ được con trai, thì điều đó đều là niềm vui chung của cả triều đình. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Dường như ông tỉnh táo hơn, khỏe hơn. Ông nói rất khẽ, chỉ hơi mấp máy môi. Dì là kế mẫu của con, từ nay hai dì con dựa vào nhau mà sống. Tôi gửi lại mình đứa con côi, mình tha lỗi cho tôi. Khiết, Khiết ơi, thể tất cho thầy. Buông lời, hai mắt ông nhắm nghiền. Thế là thầy đồ Lê Trung Lương đi vào cõi tịch tĩnh, thọ hưởng 53 tuổi trời. Lai gọi mãi, không thấy ông đồ động cửa. Hai dì con òa khóc, tiếng khóc thảm thiết của người quá phụ và của đứa con côi tưởng đến vật vô tri cũng phải động lòng rơi lệ. Ông Lê Trung Lương vừa là thầy đồ, vừa là thầy thuốc. Ông là người tư chất thuần lương nên được mọi người trong vùng kính trọng. Khắp các bậc nho sĩ, thiền sư, đạo sĩ và quan nha từ hương ấp đến châu quận cũng như dân chúng trong vùng nghe tin ông mất đều tỏ lòng thương tiếc. Vì vậy đám tang của ông là thể hiện tấm lòng kính ngưỡng của mọi người. Những học trò của ông, các lớp trước sau đều quy tụ vào người trưởng tràng. Và họ xin với bà Tuất để được phép đứng ra lo việc tang lễ cho thầy. Mọi phí tổn do các đồng môn đóng góp. Ngay sau lễ nhập quan, ông trưởng tràng thay mặt cho các thế hệ môn sinh thầy đồ Lê Trung Lương và được cả gia đình, gia tộc cho phép đứng ra làm tang lễ. Lại nhân có các vị đạo trưởng như nhà sư chùa Sùng Phúc, tức ngôi chùa của Hương Thổ Lỗi, từng nổi tiếng trong vùng, cùng với nhà đạo sĩ quán Thiên Tân để bàn việc tang lễ. Ông trưởng tràng nhận, giới môn sinh sẽ lo tất cả phí tổn về lễ tang như chầu nước, phường nhạc, đòn kiệu, đào huyệt, đắp mộ, đối chướng, ăn uống cho khách xa cùng các chi phí khác. Nhà sư nhận làm lễ cầu siêu 3 ngày đêm, trong đó có lễ cầu siêu, lễ dẫn vong nhập huyệt. Sẽ có các sư tăng trong chùa cùng các Phật tử tham gia các khóa lễ. Đạo sĩ nhận các việc như trấn trạch, bùa yểm và đàn lễ trừ tà, bảo đảm sự yên ổn từ nay cho đến đoạn tang ông đồ. Dạp dựng che kín cả sân vườn, các sư tăng đạo sĩ ra vào nườm nượp. Hòa thượng chùa Sùng Phúc dẫn đầu đoàn sư tăng vào trong nhà, nơi đặt quan tài người quá cố. Hòa thượng người to cao, da mặt đỏ hồng, lông mi bạc trắng, đầu đội mũ hoa sen, mình mặc áo cà sa trăm mảnh, tay cầm cây thiền trượng. Hòa thượng giơ cây thiền trượng, khoát một vòng quanh quan tài, thuần những người nhà mặc đồ tang trắng lóa, phủ phục vào quan tài mà khóc. Ngài nói, thác là đức lớn của trời đất và tạo vật. Mọi vật, hễ có sinh là có diệt, hễ có hình là có hoại, không ai có thể ra ngoài vòng sinh diệt đó. Ông đồ là bậc thuần lương, đã làm xong phận sự nơi trần thế. Để linh hồn ông sớm được siêu thăng, quý vị không nên khóc than thảm thiết. Quý tấm lòng ông đối với đồng loại và Phật Pháp, nhà chùa tới nhà làm lễ cầu siêu cho linh hồn ông được mát mẻ. Vậy người nhà chỉ ngồi đây tham dự khóa lễ, mặc cho các tăng tụng niệm. Hòa thượng nói xong, liền tựa cây thiền trượng vào quan tài. Các tăng giải ngồi phía sau hòa thượng. người nhà ngồi phía bên kia quan tài. Chuông mõ vừa nổi, tiếng đọc kinh dâm gian như lời du từ cõi giới xa xăm vọng về. Lời kinh nghe lúc được lúc tắt vì tiếng chuông mõ lúc cao lúc thấp. Hết thầy tam bảo, thương xót gia trì, nguyện cho chân linh, áp nghiệp từ vô thủy, chướng nặng đều tiêu tan, thân được thấy chư Phật và chư Đại Bồ Tát, được tu theo chính pháp, chứng ngộ đạo nhất thừa, ba nhân đều khai phát, ba đức đều giúp thành, rộng mở chi kiến Phật. Ngoài sân, trưởng lão quán Thiên Tân và đệ tử cũng thiết lập đàn tràng với ba vị hiệu viết theo kiểu chữ bùa. Trên cùng là Thái Thượng Lão Quân, thấp xuống một bậc về bên tả là Huyền Thiên Chấn Vũ, bên hữu là Thánh Đế Quân, dưới nữa là danh tính của 72 vị tinh quân. Hai bên tả hữu trầu vào có Thanh Long Bạch Hổ, chính giữa đàn tràng là chiếc kính chiếu yêu hình bát quái. Hai bên bày thuần những linh khí như gươm đao, thuẫn chùy. Các đồ cúng lễ gồm cả đồ chín như xôi, thủ lợn luộc, rượu. Đồ sống như thịt lợn sống, gạo sống, trứng sống. Đồ mã có thuyền rồng, hình nhân và vàng thỏi, vàng lá, cùng tranh tiền nhiều vô kể. Trưởng lão ngồi giữa đội mũ đạo sĩ, có chóp cao màu vàng, đính nhiều mặt gương tròn quanh thân mũ. To thì bằng đầu ngón tay cái, nhỏ chỉ bằng chiếc vẩy ốc. Trưởng lão vận áo thụng màu đỏ khép tà, các đường nẹp màu đen, đai đen. Hai vị pháp sư ngồi hai bên tả hữu trưởng lão. Trên đầu quấn khăn vành dây màu vàng, vận áo thụng đen, đai đỏ. Phía trước mỗi đạo sĩ đều đặt một thanh la, một trống con. Mỗi đạo sĩ đọc lời cúng về một vị thần khác nhau, thỉnh thoảng các vị lại hú, hét, giữ ấn, bắt quyết. Riêng trưởng lão, thỉnh thoảng lại lấy tấm gương bắt quái xuống và cầm cả bó hương khai trước gương. Ánh lửa, ánh gương bắt quái phản chiếu cả mấy chục chiếc gương nhỏ trên mũ trưởng lão, nòm như cả một trời sao xả xuống đàn tràng, khiến không khí đàn tràng vừa tưng bừng vừa mang sắc thái của một chiến trận. Sau các màn khai quan, đạo trưởng bê cả bát rượu vẩy khắp bốn hướng, rồi ném gạo tung tóe khắp đàn tràng. Suốt ba ngày ba đêm, người ta không còn nghe tiếng khóc gào nữa, mà chỉ có tiếng trống mõ, tiếng thanh la, não bạt, tiếng tụng kinh, tiếng hú hét, tiếng bắt quyết đôm đốp. Và dân làng, phải nói dân khắp mấy làng đến xem đàn chay lũ lượt, ngồi kín hết sân vườn. Lại nữa, đồ phúng viếng, chứa chật cả mấy gian nhà ngang. Tới ngày đưa tang, thì đám tang đông như đám hội. Đi đầu là gương bát quái, cờ ngũ sắc của các đạo sĩ, đạo lão. Tiếp đến là cờ phướn của nhà Phật và một dải cầu bằng vải có viết lời kinh dài tới 20 trượng do các Phật tử đội vừa đi vừa niệm kinh Bát Nhã. Tiếp nữa là các câu đối, các chướng viếng ông đồ. Theo sát quan tài có bà Tuất và cô Khiết, khăn áo tang trắng, mũ chuối chống gậy đi ngược. Các con cháu trong họ hàng mặc đồ tang theo sau. Nghe hai dì con cô Khiết gào khóc thảm thiết, không ai có thể cầm lòng được. Người ta nghe thấy bà Tuất khóc thật là não nề, mỗi chữ mỗi câu như rất từ tủy xương óc não của người quá phụ. Tưởng rằng cây cà bóng cao, thiếp ghé mình vào, che nắng che mưa, ai ngờ cây cà đung đưa. Năm chiếc kiệu rồng đưa Hoàng hậu Thượng Dương cùng các đồ mừng thọ từ cung Diên Phúc sang cung Diên Thọ để chúc ngày khánh đàn của Kim Thiên Mai Thái Hậu. Hoàng hậu Thượng Dương dẫn đầu cung Diên Phúc vào lại mừng Hoàng Thái Hậu nhân lễ đản sinh lần thứ 55 của người. Hoàng Thái Hậu bữa nay phục sức thật là lộng lẫy. Bà đội mũ Thái Hậu bằng vàng, hình bông hoa cúc có chạm trổ loáng thoáng, một dây cúc chạy quanh vành mũ. Xung quanh mũ có điểm những hạt kim cương to bằng đầu đũa. Chóp mũ đính một viên hồng ngọc to bằng đầu ngón tay trỏ. Ánh sáng từ hàng trăm ngọn bạch lạp thắp trong tòa đại sảnh rọi vào mũ Thái hậu, khiến chiếc kim khôi phát ra những sắc màu huyền ảo. Thái hậu vận áo thụ màu bồ hoàng theo đủ 100 con hạc, mỗi con một dáng vẻ khác nhau, một màu sắc khác nhau, không con nào giống con nào. Giữa đại sảnh đặt một chiếc sập chân quỳ sơn son thép vàng. Trên mặt sập khảm bức tranh cửu long tranh châu. Ngay giữa sập, nơi có viên ngọc châu và 9 cái đầu rồng vờn viên ngọc là chiếc long ỷ. Hoàng Thái hậu ngự trên long ỷ. Hoàng hậu Thượng Dương bước tới gần sập bèn quỳ xuống vái lạy. Nhân ngày đại khánh, Thượng Dương con kính chúc mẫu hậu vạn thọ vô cương. Con lòng thành kính dâng mẫu hậu chút phẩm vật. Nói xong hoàng hậu khoát tay cho đám quan nội hầu đang phục chờ ngoài cửa. Kim Thiên Mai Thái hậu long nhan tươi tốt, bà vất tay áo thụng ban lời. Hoàng hậu thật đa lễ, ta cho con bình thân. Viên chi hậu cục trung quan Trần Lương Đắc mắt một mí, da thiết bì, mặt bẹt, mũi tẹt, người thấp lùn, chân đi chữ bát vòng kiềng, hai bàn chân bèn bẹt với hai ngón cái trầu vào nhau, giao chỉ. Y đội mũ bình đính, vận chiếc áo thụng gấm màu tím cổ thìa, quỳ lại trước long nhan Hoàng Thái hậu. Chán y đập 3 lần xuống thềm điện, miệng mở to, giọng khàn vịt đực. Con kính chúc Thái Hoàng Thái hậu phước như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Thái hậu chưa đáp lời, chưa cho phép y đã đứng dậy vẫy tay cho đám thị nữ bê đồ lễ vào. Hoàng hậu con dâng lễ vật mừng thọ Thái Hoàng Thái hậu. Thị nữ đội chiếc mâm đồng 3 chân, mặt mâm trổ hoa lá, trên có phủ tấm vóc điều đặt phía giữa sập. Gần chân long ỷ nơi Thái hậu đang ngồi, lần lượt 4 thị nữ đặt 4 chiếc mâm đều có phủ vóc điều ở hai phía tả hữu chiếc mâm đầu tiên. Trung quan lại đứng lên vái Thái hậu 3 vái. Con xin Thái Hoàng Thái hậu ra ân ạ. Thái hậu gật đầu. Viên hoạn quan liền hấp tấp nhấc miếng vóc điều phủ trên đồ lễ. Đẹp quá, Thái hậu buột miệng khen. Đó là bức tượng cửu long, có vòng nguyệt quế, có 9 con rồng phun nước cho Phật tắm khi ngài vừa được sinh ra. Kiệt tác này được làm bằng vàng ròng do một tốp thợ nổi tiếng của phường Thái Hòa thuộc kinh thành Thăng Long tạo tác. Trần Lương Đắc mở tiếp mâm bên tả. Đó là hình ngôi bảo tháp Báo Thiên thuộc chùa Sùng Khánh Báo Thiên. Ngọn tháp 12 tầng, mỗi tầng có 4 cửa hình vòm. Mỗi vòm là một tượng Phật được tạc thuần bằng ngà voi. Y lại mở tiếp mâm bên hữu. Đó là ngọn tản viên sơn được tạc bằng đá hoa cương. Hai mâm cuối, một bên là chiếc hộp đồi mồi. Trong hộp đựng đầy đồ trang sức như vòng ngọc trai đỏ, xuyến ngọc bích, ngọc dạ quang, ngọc minh châu cùng nhiều món đồ quý giá khác mua từ các thuyền buôn Tây Trúc, Trung Hoa, Ba Tư, Trảo Oa, Kim Sỉ. Mâm bên kia là chiếc hộp làm bằng gỗ hoàng đàn, bên trong đựng cuốn kinh Phật, diệu pháp Liên Hoa. Tây Trúc là Ấn Độ, Ba Tư là Iran, Trảo Oa, Java, Nam Dương Indonesia, Kim Sỉ Myanmar, Biến Điện. Liếc qua, Thái hậu tỏ ra hài lòng về những đồ mừng thọ của Thượng Dương Hoàng hậu, người con dâu trưởng của Thái Hoàng Thái hậu. Hoàng Thái hậu vui mừng hỏi Hoàng hậu Thượng Dương, con vẫn đi lễ đều chứ? Tâu mẫu hậu, có nhẽ con không bỏ sót một ngôi chùa nào trong kinh thành Thăng Long do các tiên đế và đương kim hoàng thượng tạo dựng. Thuở ta còn trẻ như con, ta cũng đi lễ khắp các chùa quán. Không những thế, ta còn vâng mệnh tiên đế, lập ra cả một trại dâu tằm cho các cung nữ tiền triều được giải cung mà không muốn trở về quê quán. Ôi, cái nghề dệt gấm, dệt vóc là như ở tiên đế mà ra, chứ còn ở đâu nữa. Ta chỉ dạy cho các cung nữ biết chăn tằm, ươm tơ, dệt lụa thôi. Còn như dệt gấm, dệt vóc, cải hoa nhuộm màu, tất cả những thứ ấy đều do tiên đế huấn hỗ và truyền nghề. Hóa nên nước ta bây giờ mới có được các mặt hàng sang quý ấy. Chứ như trước kia, thuần phải chuộng gấm vóc của người Tàu. À mà ta muốn biết, con hay đi cầu ở những chùa miếu nào, đền quán nào? Vì rằng ở nước ta thì chùa quán nào chẳng do nhà Lý ta tạo dựng. Tâu mẫu hậu, con đi nhiều chùa quán lắm, nhưng rốt cục con để tâm nhất ở ba nơi. Trước hết là chùa Vạn Tuế, do Thái Tổ khởi dựng từ khi mới rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Ngôi chùa này qua vài lần trùng tu, quy mô ngày một lớn. Cây cối trong vườn chùa trồng từ 50 năm qua, bây giờ sừng sững, cả mấy người ôm không xuể. Những cây muỗm, cây nhãn, cây mít, cây vải khép tán thành rừng, quanh năm mát rượi. Dạ, Tâu Thái Hoàng Thái Hậu, Vạn Tuế bây giờ trở thành đệ nhất danh lam của kinh thành đấy ạ. Dạ, Tâu Mẫu Hậu, chuyện mưa ra gạo ở chùa Vạn Tuế thì lũ hậu sinh chúng con chỉ được nghe các bậc tiền bối kể lại. Kim Thiên Thái Hậu vẻ mặt như bừng sáng hẳn lên, bà vẫy một thị nữ lại gần chân sập và phán: Ngươi đỡ ta xuống ngồi với Thượng Dương Hoàng Hậu. Hoàng hậu vội đứng dậy, sai thị nữ bê ghế cho Thái Hậu. Bà tự dịch ghế của mình lui lại phía sau và nói với giọng đầy xúc cảm: Con đội ơn Thái Hoàng Thái Hậu gia ân. Không khách sáo gì nữa, để ta kể cho Hoàng hậu và thị chúng cùng nghe về chuyện trời mưa ra gạo đổ xuống thềm chùa Vạn Tuế năm Kỷ Tỵ 1029. Số là Thái Tổ triều ta khi rời đô về Thăng Long, ngoài các cung điện ra, trong thành còn cho dựng các chùa quán. Ví như bên tả dựng quán Thái Thanh, bên hữu dựng chùa Vạn Tuế, chính giữa dựng lầu Ngũ Phượng Tinh. Chẳng là triều ta theo về Tam Giáo, nhưng chuyện kỳ lạ là ở chỗ quán Thái Thanh của đạo giáo, chùa Vạn Tuế của đạo Phật nằm đăng đối nhau, cách nhau chỉ vài ngàn bước chân. Ấy thế mà một bên mưa ngập nước, một bên mưa ngập gạo. Thế là từ ấy, chùa lúc nào cũng có khách tới lui chiêm bái, còn quán thì vắng hoe. Về sau bên tả nhai đạo lục phải lấy cung Thái Thanh làm nhà hội quán. Thời Lý Trần, triều đình có cơ quan quản lý tôn giáo. Bên đạo lão, cơ quan này gọi là tả nhai đạo lục, bên đạo Phật gọi là hữu nhai tăng thống. Tựa như bên tôn giáo chính phủ ngày nay có vụ Phật giáo, vụ Kitô giáo, vân vân. Thái hậu ngừng lời, nở một nụ cười mãn nguyện. Thật ra chuyện chỉ có thế, nhưng khi ta còn nhỏ ở chốn thôn quê, nghe người già kể, thấy nó linh mà xa vời vợi như ở cõi giới nào, chứ không phải nơi trần giới của ta. Kim Thiên Mai Thái hậu quay nhìn Hoàng hậu Thượng Dương, bà bắt gặp một dung nhan kiều diễm mà từ trước bà chỉ nhìn thoáng qua và thấy mọi người nói Hoàng hậu có nhan sắc và loại chim sa cá lặn. Nhìn Thượng Dương dây lâu, bà Thái hậu tự nhủ, người đẹp mà phúc hậu thế kia lại chỉ sinh thuần hoàng nữ, là cớ làm sao? Hay là hoàng gia ta, các tiên đế đánh dẹp nhiều quá? Ta nghe nói, trận đánh Chiêm Thành năm Giáp Thân 1044, quân Đại Việt chém tới mấy vạn thủ cấp quân Chiêm, máu chảy thành sông. Vương phu ta xót thương quá phải hạ lệnh, kẻ nào còn giết bậy người Chiêm Thành nữa thì sẽ giết không tha. Ta không ngờ những linh hồn ấy họ oán chăng. Ngẫm nghĩ giây lát, bà Thái hậu đổi giọng hơi ngậm ngùi. Thượng Dương, con nói con mộ nhất ba chùa là những chùa nào nữa, con kể tiếp ta nghe. Kính bẩm mẫu hậu, ấy là chùa Diên Hữu, chùa Nhất Trụ do tiên đế sai dựng thờ Phật Quán Thế Âm. Gương mặt bà Thái hậu vụt tươi hẳn lên, bà nói vội: Con ta thật tinh tường, đúng là hai ngôi thiền tự này vào hàng đệ nhất danh lam do Thái Tổ Thái Tông sai dựng. Nhưng ta cho ngôi Nhất Trụ thật là kỳ lạ. Đây là ngôi chùa dựng theo giấc mơ của tiên đế. Ta nhớ khoảng mùa đông năm Kỷ Sửu 1049, vào một buổi sớm, tiên đế gương mặt tươi như một đóa hoa vừa nở. Ngài nói, đêm qua ta mơ thấy Phật Quán Âm ngự trên tòa sen, dắt ta lên tòa. Không biết chuyện ấy như thế nào, nhưng trong lòng ta thấy vui lắm. Ta liền tâu lại rằng, thiếp là phận nữ nhi, những việc của bệ hạ, của triều đình đều là việc lớn quốc gia. Bệ hạ cho biết sao, thiếp chỉ biết làm vậy. Nhưng cứ theo sự thiền nghĩ của thiếp, Phật là biểu hiện của tính thiện, hóa nên mơ thấy Phật là điềm lành lớn. Nhưng cư xử việc này thế nào, bệ hạ nên hỏi triều thần, hỏi cao tăng. Thế là nhà vua đem việc đó ra hỏi triều quan. Các bầy tôi của người bàn không vỡ lẽ, có người còn cho đó là điềm chẳng lành. Sau có bậc cao tăng là Thiền Tuệ khuyên vua làm chùa dựng cột đá ở giữa hồ, làm tòa sen trên đầu cột, rồi tạc tượng Quan Âm ngự trên đó, giống như điều nhà vua đã thấy trong mộng. Vậy là ngôi chùa mà con bảo là một trong ba nơi con để tâm nhất lại chính là ngôi chùa dựng do tiên đế được Quán Thế Âm báo mộng, cũng là ngôi chùa đầu tiên của nước ta thờ Phật Quán Thế Âm đó. Nghe Thái Hậu nói xong, Hoàng hậu Thượng Dương vội quỳ lạy. Ôi, con mới diễm phúc làm sao, con được nghe một chuyện hy hữu trong đời, lại do chính mẫu hậu được chứng kiến từ khi còn là giấc mộng của phụ hoàng con, tới khi chùa và tượng được tạc, được xây cất ngay giữa hoàng thành. Còn ngôi chùa thứ ba mà con để tâm đến là chùa nào đây? Bà Kim Thiên Thái Hậu lại hỏi. Dạ thưa mẫu hậu, chính là Sùng Khánh Báo Thiên Tự bên hồ Lục Thủy do đương kim hoàng thượng xây dựng năm Bính Thân 1056. Tới năm sau thì dựng tháp Đại Thắng Tư Thiên 12 tầng, cao tới mấy chục trượng, tầng đỉnh là cả một khối đồng đúc no mới bề thế làm sao. Tâu mẫu hậu, về ngôi tháp lớn này và cả ngôi chùa, các cao tăng nói hoàng thượng cho dựng lên là để trấn áp tứ phương cùng đế kỳ, nó chính là biểu hiện sức mạnh của Đại Việt. Trấn áp tứ phương cùng đế kỳ nghĩa là trấn áp bốn phương để làm bền vững cho kinh thành nhà vua. Dạ con chỉ ngắm tháp vái Phật thôi, chứ con không dám trèo lên tháp. Hòa thượng trụ trì cứ thấy con say sưa ngắm bảo tháp, người khuyên nếu hoàng hậu muốn lên đỉnh tháp lễ Phật và chiêm ngắm toàn cảnh kinh thành, hãy về trai giới và sám hối nửa tuần trăng để giữ cho cái tâm được thành kính trong lặng, rồi trở lại đây, bần tăng sẽ đích thân mở khóa lễ rồi mời hoàng hậu lên viếng tòa bảo tháp. Vậy cho con có làm theo sự chỉ dẫn của hoàng thượng và lên viếng bảo tháp chứ? Tâu Thái Hoàng Thái Hậu, con sợ rằng con tu chưa tới mức được hưởng quả phúc lớn như vậy, nên con đã xin khất hòa thượng để cho con được sửa mình sám hối. Phải, con nghĩ như thế là phải. Phận mình là đàn bà, nặng căn lắm con ạ. Hãy cứ tu đi, sửa mình đi, sám hối đi, nhưng phải tâm thành và không mắc lại các lỗi đã mắc. Ta cũng nhận được lời mời lên thăm bảo tháp từ ngày mới khánh thành. Ta chỉ gửi đồ lễ lên viếng Phật thôi, chứ ta không dám trèo lên nơi chốn cao trọng như vậy. Kim Thiên Thái Hậu lại ngắm nhìn Thượng Dương dây lâu và hỏi, này Thượng Dương, hãy nói ta nghe, khi đi lễ, thời con cầu xin Phật Đà điều gì? Tâu, con không tham lam xin của cải, mà con chỉ xin Phật độ trì cho mẫu hậu được phước thọ diên trường, cầu cho hoàng thượng con mạnh khỏe, trí tuệ sáng suốt, cầu cho con sinh đặng hoàng nam để nối dõi đại thống, cầu cho hoàng tộc ta được diên phước, nhà Lý ta được muôn năm trường trị, đất nước an bình, dân tình hòa mục, tứ thời hòa cốc phong đăng. Được, con cầu xin thế là được. Theo Phật điều căn cốt là phải tâm thành, phải sám hối thường ngày, phải tự mình đổi lỗi để chui rèn Phật tính, phải lìa bỏ ngũ dục cùng là ngũ uẩn cho trí tuệ được khai minh. Từ nhỏ ta đã được định hương trưởng lão khai thị, tới khi vào cung lại được tiên đế là người có hạnh Bồ Tát dìu dắt. Vậy mà con đường tiến tu vẫn còn gập ghềnh lắm. Bởi vậy con phải vững tâm thời mới tránh được sự trao ngã. Này Thượng Dương, ta muốn biết những lần đi vãng cảnh danh lam, đi cúng, đi cầu, con thường đi với ai? Tâu mẫu hậu, con đi với đám nữ tỳ thân cận thường hầu hạ con. Đúng vậy, con nên đi với những người thân tín để họ cùng cầu nguyện cho con. Nhưng như thế vẫn chưa là đủ, con nên mở lòng ra với các phi khác, thậm chí cả một vài cung nhân có đức tốt, để may ra con cùng họ ai sinh được hoàng nam cho nhà Lý ta đều quý cả. Tự con sinh được hoàng nam là thượng sách, nhưng con đã sinh với ba hoàng nữ mà chưa được một hoàng nam, trong khi nhà vua đã cận kề tuổi 40 rồi. Thôi thì trong số các phi tần, ai sinh được hoàng nam cũng đều là con của con cả. Phận con là chính cung kia mà. Ta thật không yên tâm về sự muộn màng này. Ý con thế nào? Tâu mẫu hậu. Hoàng hậu Thượng Dương chưa kịp mở lời thì vua Lý Thánh Tông và theo sau là thiếu úy Lý Thường Kiệt đã bước vào đại sảnh. Hoàng hậu vội rời khỏi ghế ra đứng chếch phía sau thái hậu. Nhà vua quỳ trước thái hậu rồi vái ba vái. Nhân ngũ thập ngũ tuần đại khách, con kính chúc mẫu hậu thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, diên phúc diên thọ. Lý Thường Kiệt quỳ phía sau nhà vua cũng lên tiếng. Thần kính chúc Thái Hoàng Thái Hậu phúc thọ miên trường, để dân nước được nương nhờ. Thái hậu tươi cười phẩy tay áo thụng. Vương Nhi cùng thiếu úy đa lễ quá. Các người bình thân. Thôi hôm nay là ngày vui của ta. Mọi người ngồi cả vào đây, đừng câu nệ vào phép tắc nữa. Thái hậu vừa nói, vừa chỉ vào mấy hàng ghế xung quanh. Hoàng hậu Thượng Dương ý tứ xin cáo lui. Thái hậu vui vẻ cho phép và nói đỡ. Thôi được, con về đi, để ta tiếp hoàng thượng và thiếu úy thay con. Hoàng hậu và đám nữ tỳ quân kiệu vừa quay gót thì viên trung quan tổng quản Đỗ Khánh Thập, người to cao mắt híp, lúc nào cũng hấp ha hấp háy, y vận bộ đồ bằng vải bạch bố của người Champa, cái màu trắng ngà ấy thực trái với lứa tuổi khá cao của y, và lại đó cũng không phải là màu quy định cho đám hoạn quan. Nhưng vì y lấy nê là chức quan cao, lại hầu hạ mấy đời các bậc quân trưởng ở trong cung. Hồi còn tiên đế cứ khen là y có lòng chung với chủ như loài khuyển mã. Tuy vậy chưa bao giờ Thái Tông đánh giá y cao bằng con huyền đề do Thái Tổ ban cho từ hồi đi mở phủ. Còn về phần mình, vua Thánh Tông thừa nhận y có lòng chung, nhưng chưa bao giờ nhà vua thấy hé lộ ở y một thứ tính người mà Khổng Tử tượng trưng bằng chữ nhân. Các việc làm của y thường là mù quáng, đầu óc y tối tăm, y giáp tâm, không để cho ánh sáng trí tuệ có cơ may len lách vào. Không việc gì giao cho mà y không làm được, nhưng thường là hấp tấp, làm quá sự cần thiết, thành thử y biến thiện thành ác, hết sức mau lẹ. Và dường như đó lại là sở trường của y, bản chất của y. Thánh Tông đôi lần đã có ý muốn cho y hưởng thêm bổng lộc rồi cho y hồi hưu. Nhưng hắn dập đầu van lạy rằng cuộc đời hắn sinh ra là để hầu hạ nhà vua. Nay nếu hoàng thượng cho về, tức là bề trên không còn tin nữa, thà y chết trước mặt nhà vua còn hơn. Vì rằng hắn đâu có mong cầu phú quý, con cái không có, gia đình quê hương thì đã đoạn tuyệt từ lâu. Vậy cuộc đời hắn còn có nguyện vọng nào cao hơn là được hầu hạ nhà vua cho đến lúc sức tàn lực kiệt? Vua Thánh Tông thường trêu cợt lại, nếu thế ta phải hầu hạ ngươi thì có, bởi tuổi ngươi lớn hơn tuổi ta nhiều lắm. Mỗi lần nghe nhà vua nói vậy là hắn lại vò đầu bứt tai, đòi chết để vua thấy được lòng chung. Vua lại trêu, ta không muốn mỗi ngày thấy ngươi chết đến mấy lần. Này ta cảnh báo cho ngươi hay, ngươi bảo không cần bổng lộc, không cần tài sản, chỉ cần ở gần ta. Vậy thời ta cắt hết phần bổng lộc của ngươi, ta thâu lại tất cả tài sản của ngươi. Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ cho ngươi ở lại hầu hạ ta cho tới khi nào ngươi chết. Triều đình làm ma thật to, xây lăng thật lớn cho ngươi. Nào ngươi có bằng lòng như vậy để ta cho làm tờ bảo chứng. Thấy nhà vua gặng hỏi giáo giết, Đỗ Khánh Thập méo mặt tâu, bệ hạ tha tội cho, bệ hạ cứ hay trêu thần. Ta biết tổng việc ngươi xin ở lại, việc các ngươi cố tình xin ở lại là để dựa vào thế của triều đình cho các ngươi ăn của đút. Ta còn lạ gì lũ tham quan ô lại các ngươi? Lạ thay, cho dù nhà vua không tiếc lời xỉ vả, nhưng lũ hoạn quan mặt cứ lì trơ như đá mài, dường như chúng không còn biết liêm sỉ là gì nữa. Y cứ lẽo đẽo theo sau nhà vua cười hềnh hạch, giống hệt lũ chó đói cứ quấn bện lấy chân chủ. Lần nọ trong cung có một cung nữ gặp cảnh nhà tang tóc, cha chết lại không có con trai, mẹ phải gánh vác việc nuôi ông bà. Nàng tự nghĩ, mình tiến cung tới cả chục năm, chưa một lần hoàng thượng đoái tới. Nay đã ngoài 30 tuổi, nhan sắc đã xuống, không thể đua tranh được với các cung nữ tuổi từ 13 đến 16, nom họ đẹp như tiên dáng trần. Vậy nếu mình càng ở lại, càng thêm bất hạnh, chi bằng trở về quê quán giúp mẹ phụng dưỡng ông bà, thời vong hồn cha cũng được mát mẻ. Thưa quý vị và các bạn, Thiền sư Lâm Huệ Sinh, một vị thiền sư đạo cao đức trọng mà vua Lý Thánh Tông đã gặp từ thuở thiếu thời, đã trao đổi với nhà vua về những vấn đề giữa đạo và đời. Thiền sư nói với nhà vua, trong gia đình, cha mẹ muốn dạy con biết sống hòa thuận, thời chính cha mẹ phải yêu thương nhau và sống thuận thảo với mọi người. Muốn dạy con sống theo điều thiện, thời cha mẹ phải làm việc thiện, phải thực tâm chia sẻ nỗi bất hạnh ngay cả với người xa lạ. Phải có lòng khoan dung trước lỗi lầm của người khác. Trong nhà thì các bậc phụ mẫu huynh trưởng phải gương mẫu. Ngoài xã hội thì các bậc chăn dân phải gương mẫu. Trong giáo hội thì các bậc tăng thống, thiền sư, đạo sư phải mẫu mực. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 chiều vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97.8MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.